quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 14, diễn đàn. Góc truyện audio.com. Chấm, lời tác giả. Khuyến khích mọi người đọc theo thứ tự các chương nha. Đừng đọc skip. 1. Trên một diễn đàn nào đấy? Chủ topic, tôi đi cắm trại thì trượt chân lăn xuống sườn núi. Hiện đang lạc trong rừng. Rất may tôi có mang theo điện thoại bên mình. Lượng pin trong điện thoại của tôi đã nhiều giờ rồi mà không thấy giảm. Ở đây không có phủ sóng. Tôi không gọi điện nhắn tin được. Cũng không có mạng internet. Nhưng không hiểu tại sao lại kết nối được với diễn đàn này. Tạm thời chỉ nghĩ ra cách đăng bài trên này nhờ giúp đỡ. Ai đọc được, xin gọi cứu hộ giúp tôi. Tôi hiện đang ở trong rừng XXX. 2. Người qua đường 1. Lạc vào rừng. Điện thoại mấy tiếng đồng hồ không xuống pin. Không có internet mà lại kết nối được với diễn đàn này. Nghe thôi đã thấy vô lý. Chủ thớt xin gỡ bài đi. Có người gọi cứu hộ thật lại khổ. Mọi người đi ngang qua đây cũng đừng có tin. 3. Chủ topic. Tôi không có đùa. Trước lúc tôi gã xuống núi có một tia sét đánh xuống ngay chỗ tôi. Tôi tưởng mình chết rồi. May là không sao. Chỉ là điện thoại của tôi trở nên kỳ lạ như vậy. Tôi hiện không biết mình đang ở đâu. Tôi không có nguồn nước. Cũng không có thức ăn. Chân lại bị thương. Xin hãy gọi cứu hộ giúp tôi. 4. Người qua đường 2. Tôi nghe giọng điệu chủ thớt có vẻ là thật. Tôi không nghĩ có người lại đùa kiểu này đâu. Tôi muốn gọi cứu hộ, mọi người nghĩ sao? 5. Người qua đường 3. Ôi giời, diễn đàn này là dành cho những người viết chuyện đó. Chủ thớt là đang test thử ý tưởng mới phải không? Lầu trên cô cũng là nhiệt tình quá. Tôi ngưỡng mộ cô, ngôn tình ngược. 6. Người qua đường 4. Nhưng lỡ như người ta có chuyện gì? 7. Chủ topic, cứu, cứu. Có một con báo đen đang ở đây. 8. Người qua đường 2. Tôi đã gọi cho cứu hộ rồi. Họ nói họ đã cử người đến khu vực đó. Tôi sinh sống gần rừng XXX. Tôi tình nguyện đến giúp họ trình bày tình hình. Chủ thớt, anh hãy cập nhật tình trạng của anh trên này. 9. Người qua đường 1. Tôi đã đến rừng XXX rất nhiều lần. Nơi đấy không hề có báo đen sinh sống. Chủ thớt đang chơi đùa với chúng ta. Lầu trên đã gọi cứu hộ rồi. Chuyện này nghiêm trọng rồi đó. Chủ thớt, anh đừng đùa nữa. 10. Chủ topic, con báo đen. Nó vừa nói chuyện với tôi, mẹ nó. Nó nói tôi đáng yêu. 11. Người qua đường 2. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật không tin anh lại đùa kiểu này. Uổng công tôi lo cho anh. Tôi đã gọi báo cho đội cứu hộ rồi. Đây chỉ là một trò đùa. Người qua đường 1, hầy. Không trách cô được. Cái này phải trách chủ thớt đùa dại quá. Người qua đường 3, chủ thớt anh thật là thú vị. Người qua đường 4. Chủ thớt, anh đừng đem mấy chuyện này ra đùa nữa. Không hay đâu. 12. Người qua đường 2, đội cứu hộ vừa nói lại cho tôi. Họ tìm được đồ đạc đánh rơi bên vực núi. Hơn nữa dấu chân cũng cho thấy có người bị rớt xuống. Chỉ là bên dưới không có người. Họ nói chủ thớt có thể bị ảo giác do mất nước cùng hoảng sợ. Đây là thật đó mọi người. Nãy giờ cũng không thấy chủ thớt đăng bài. Chủ thớt, anh còn ở đó không vậy? 13. Người qua đường 3. Đây là thật sao? Sợ quá đi, người qua đường 4. Chủ thớt nói mình gặp một con báo đen. Ở đây có ai biết trong rừng XXX có loài động vật ăn thịt nào không? 14. Người qua đường 1. Nếu chủ thớt thật sự gặp nạn thì vụ báo đen khả năng cao là ảo giác. Rừng XXX có nhiều khách du lịch. Trước giờ chưa từng nghe có vụ thú dữ tấn công người. Chủ thớt, anh nếu còn tỉnh táo thì miêu tả lại cảnh vật xung quanh đi. Chúng tôi sẽ báo lại với đội cứu hộ. 15. Chủ topic, tôi không cảm thấy ổn. Con báo đó vừa biến thành một người đàn ông. 16. Người qua đường 3. Nói không chừng là chủ thớt xuyên rồi đó. Thế giới thú nhân là một chủ đề đang rất hot nha. Người qua đường 4, lầu trên có ý thức được không? Lúc này là lúc nào rồi còn đùa? 17. Chủ topic. Tôi hiện tại đang rất rối không biết phải nghĩ gì. Nên tôi quyết định viết xuống tình hình của mình từ đầu đến đuôi. Tôi là một nhiếp ảnh gia. Sáng nay tôi vào rừng XXX để chụp hình phong cảnh. Trong lúc chụp hình, tôi bất cẩn gã xuống vực núi. Cùng lúc đó một tia sáng rất lớn đánh xuống chỗ tôi. Rất may vực núi này không sâu. Tôi ngoại trừ bị trặc chân thì không có vết thương nào nghiêm trọng. Tôi phát hiện pin trong điện thoại của tôi không bị giảm. Đã vậy bằng cách nào đó còn kết nối được với diễn đàn này. Tôi đăng bài lên đây cầu cứu. Chấm, trong lúc chờ mọi người trả lời. Tôi phát hiện trong lùm cây gần đó có một con báo đen đang ẩn nấp. Tôi có cảm giác nó đang quan sát tôi. Sau đó nó bước ra và nói với tôi một câu bằng ngôn ngữ loài người. Em thật đáng yêu. Sau đó nó rời đi. Lúc trở về còn tha theo một con nai chết. Kế tiếp nó biến hình thành một tên đàn ông cao to vạm vỡ. Hắn cắt thịt nai rồi nướng lên cho tôi ăn. Hắn còn mang nước đến cho tôi uống. Sau đó còn nắn lại cái chân bị chặt cho tôi. Tạm thời tôi không cảm thấy hắn sẽ làm hại tôi. Ăn uống no nê xong. Hắn nói muốn đưa tôi về làng của hắn. Tôi có nói là tôi muốn ngồi đây chờ cứu hộ. Nhưng hắn cơ bản không cho tôi lựa chọn. Hắn lại biến thành một con báo đen. Nhưng kích thước của con báo đen này lại lớn hơn rất nhiều lần so với ban nãy. Nếu ban nãy tên đàn ông này chỉ là một con báo đen bình thường, thì con báo trước mặt tôi lại là một con báo khổng lồ. Nó cao khoảng 3 mét, dài 5 mét. Tôi đoán tên đàn ông này không chỉ có thể biến thành báo mà còn có thể tùy chỉnh kích thước. Tôi bị hắn gặm ném lên lưng. Hiện tại vẫn còn đang ngồi trên lưng hắn. Trên này quá cao, tôi không dám nhảy xuống. Tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi rất sợ. Làm ơn cứu tôi. 18. Người qua đường 3. Nếu đúng theo mô típ chuyện thú nhân thì tên đàn ông đó muốn anh làm giống cái của hắn đó. Thật là dễ thương quá đi, người qua đường 4. Lầu trên đừng có đùa vô duyên như vậy được không? Người ta đang gặp nạn đó, người qua đường 1. Tôi cảm thấy tình trạng tâm lý của chú thớt không ổn định. Bên cứu hộ cần phải biết chuyện này, người qua đường 2. Tôi đã báo qua cho bên đó tình trạng của chủ thớt. Hiện tại bọn họ vẫn đang tìm kiếm. Chủ thớt, anh phải cố cầm cự, cách chương.